truyền tin văn phòng của Thủ tướng, nói hết chi tiết tình huống ở đây cho ông ấy biết, nhờ ông ấy giải quyết vấn đề này. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh ta. Cái này, Phó Cục trưởng từ trước đến nay có quan hệ thân thiết với Tưởng Thiên Lỗi, tự nhiên biết rõ chuyện này có lẽ che lấp, không thể truyền ra ngoài, nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của khách sạn, liền có chút lo lắng mà nhìn về phía anh. Cứ làm như vậy đi, Tưởng Thiên Lỗi quyết định. Được, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đành phải trầm mặc xoay người, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại văn phòng Thủ tướng. Tưởng Thiên Lỗi có dự cảm không tốt mà nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt mãnh liệt đảo vòng, suy nghĩ, rốt cuộc là ai, dám phá buổi tiệc ở Hoàng Cầu. Trang Hạo Nhiên lại trầm mặc mà nghĩ đến chuyện khác, thấp giọng nói. Nếu sự thật là có ai muốn phá hỏng buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng ta, sẽ không ngay lúc này lại để nhân viên chúng ta bị độc. Tưởng Thiên Lỗi xoay người, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc giống như khẳng định chuyện này. Vì vậy nguyên nhân là gì? Tưởng Thiên Lỗi hạ giọng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nặng nề hỏi. Anh ta giống như đang nhắc nhở chúng ta. Trang Hạo Nhiên cho rằng như vậy. Nhắc nhở? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy không thể tin nổi mà cười lạnh nói. Lại để cho ba nhân viên chúng độc đau đớn là muốn nhắc nhở sao? Trang Hạo Nhiên bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cũng khẽ nhíu mày, mỉm cười nói. Biết rõ bọn họ trúng độc gì, chẳng phải sẽ biết đây rốt cuộc là chuyện gì hay sao? Tại bệnh viện, hai chiếc xe chạy đầu, những chiếc xe nổi tiếng màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời xuống xe, nhanh chóng đi vào bên trong, Tiêu Đồng và Đông Anh. Các cô vội vàng khẩn trương đuổi theo. Tô Thụy Kỳ và Phó Viện trưởng đang mặc áo bác sĩ màu trắng, tươi cười nói đi tới đại sảnh bệnh viện, đang nói tới chút đồ ăn rau trộn không hề tệ, rồi đồng thời ngẩng đầu, thấy một đám người đang khẩn trương tiến đến, hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước lại, thấy Tô Thụy Kỳ liền cũng tôn kính gật đầu. Hôm nay có chuyện gì mà lại để cho hai vị tổng giám đốc đại giá quang lâm thế này? Tô Thụy Kỳ có chút khó hiểu, mỉm cười hỏi. Tô thiếu gia, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Đêm nay khách sạn Á Châu của chúng ta muốn cử hành tiệc tối từ thiện, nhưng sáng nay có ba nhân viên không biết sao lại té xỉu, chúng tôi tranh thủ thời gian sang đây nhìn. Đôi mắt của Tô Thụy Kỳ lóe lên, nhìn sắc mặt ngưng trọng của bọn họ, liền cũng có chút lo lắng, ân cần hỏi thăm. Lúc nào thì đưa ba nhân viên đó tới đây? 15 phút trước, Trang Hạo Nhiên vội vàng nói, vậy đi thôi. Tô Thụy Kỳ hơi nới lỏng ống nghe, ở trên cổ xuống, đi với họ đi về phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng hơn 10 phút, lúc gần 40 phút, bỗng nhiên được tắt. Cửa phòng trong nháy mắt nhanh chóng mở ra. Bác sĩ đồng thời đi ra khỏi phòng cấp cứu. Cởi khẩu trang ra, nghiêm túc nhìn về phía hai người tổng giám đốc, nhẹ nhàng thở ra nói. Hai vị tổng giám đốc, ba nhân viên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vừa rồi ở bên trong nhận được kết quả kiểm tra, xác định bọn họ là trúng độc chì. Cơ thể của Trang Hạo Nhiên chấn động, nhìn về phía bác sĩ. Trúng độc chì? Tưởng Thiên Lỗi khó hiểu và kinh ngạc nói. Trúng độc chì là sao? Là thông qua phương pháp gì mới có thể có công hiệu? Bác sĩ nhàn nhạt giải thích, phương pháp kia có thật nhiều, có thể trực tiếp tiêm vào, cũng có thể thông qua phương thức dùng để uống. Nếu nhẹ chẳng qua chỉ là nôn mửa và đãng trí, nặng sẽ trực tiếp chết. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía bác sĩ. Trực tiếp chết? Lúc này Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đi tới trước phòng cấp cứu, nghe được câu này cũng có chút kinh ngạc. Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên, bình tĩnh mà giải thích với mọi người. Bởi vì chỉ có thể phân giải làm oxy hóa chì, có thể trộn lẫn vào chất lỏng để chế thành các loại thuốc phiện. Nhưng nếu phân lượng rất nhỏ mà nói, trúng độc sẽ không nhanh như thế. Đúng vậy, bác sĩ cũng gật đầu, sau đó mới nặng nề ngẩng đầu, nhìn về phía hai người tổng giám đốc nói. Tình huống cụ thể của bọn họ còn phải đợi sau khi bệnh viện và pháp y hỗ trợ kiểm nghiệm mới có thể báo cho mọi người biết. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề gật đầu. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nhớ tới lời của Tiêu Hạo Ánh, hơi nắm chặt quả đấm. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng ở một bên, đôi mắt lóe lên, cảm thấy có điều gì đó không có khả năng lại vừa xảy ra, bởi vì tất cả nơi hẻo lánh ở rạp chiếu, chính anh luôn giám sát và điều khiển ở bên trong. Vậy tại sao lại có thể gặp chuyện không may này? Một trận bước chân vội vàng truyền đến. Tiêu Đồng và Đông Anh còn có Tịnh Kỳ trong phủ thủ tướng đi về phía bên này. Tô Thụy Kỳ xoay người, thấy Tịnh Kỳ vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Tối nay chỉ cần chai sâm panh được mở ra, làm Hàn đại tiểu thư chảy máu, thừa dịp lúc đó mọi người hỗn loạn, tôi sẽ nhân cơ hội giết Tô thiếu gia, báo thù cho chủ nhân. Đối phương cúp điện thoại. Tô Thủy Kỳ nhìn nội dung của bản báo cáo, thở hổn hển nặng nề một hơi, nhìn thời gian đã đến giờ làm việc, liền cầm ống nghe bệnh lên, chuẩn bị đi giám sát các phòng bệnh đợt thứ hai. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi ở trước bàn trang điểm ở trong phòng tổng thống, hai đáy mắt lóe sáng, chính mình nhìn trong gương, âm trầm quỷ dị, giấc mộng sáng nay như khơi gợi lên một sự thật đáng sợ. Trong sổ có ghi chuyện của 10 năm trước đây, có vô số người chết, dường như linh hồn của họ vẫn còn vấn vương quanh đây. Nhớ tới lời nói sáng nay của Trang Hải Lâm, lý do mà anh không thể yêu tôi, đó chính là anh, quá yêu bản thân mình. Hai đáy mắt của anh mãnh liệt sáng lên, đáng sợ, hơi thở nặng nề, cúi đầu nhìn về phía dưới, mặt biểu cảm một cách quái dị, bình tĩnh mở ngăn kéo u ám ra, bên trong có rất nhiều thư và có một quyển sổ cũ. Anh thong thả nhẹ nhàng nhấc quyển sổ cũ ra, có một cái bình thủy tinh nho nhỏ được giấu ở trong một góc, bên trong bình có thêm một bình nhỏ nữa. Tay thô cứng của anh cầm nhẹ bình lên xoay xoay thì đột nhiên thấy chữ viết ở trên mặt trái ghi rõ là oxy hóa chỉ. Anh im lặng không lên tiếng, hai đáy mắt mờ mịt mang chút phẫn nộ, nhìn chăm chú vào ba chữ oxy hóa chỉ ở bên trong. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vào đi, bác Dịch nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào, lấy một văn kiện thong thả mở ra. Quản lý gia mỉm cười đi tới, nhìn nói với bác Dịch. Bác Dịch tiên sinh, thiếu gia vừa gọi điện thoại qua đây, nói ngài không tiếp, liền gọi điện thoại về đến nhà quản lý. Nói hy vọng ngài có thể tham dự từ thiện đêm nay, còn bảo chúng tôi chuẩn bị cho ngài bộ lễ phục, không biết ngài rảnh lúc nào để mặc thử ạ. Tùy tiện đi, chọn một bộ màu đen là được rồi. Bác Dịch nói xong, lại nhẹ nhàng lật một tờ văn kiện, lại phân phó. Tôi có chút việc bận, bà ra ngoài trước đi. Khi nào đến giờ, bà nói trước cho tôi là được rồi. Vâng, quản lý gia đành phải đóng cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, bác Dịch nghiêng mặt hỏi. Trang phu nhân đâu? À, phu nhân của chúng tôi vẫn chưa về, có thể là đến nhà thiếu gia, bởi vì hộ chiếu của phu nhân không biết là vứt ở đâu rồi. Quản lý gia có chút lúng túng nói. Bác Dịch có chút vui vẻ, cầm bút máy lên nói. Tôi biết rồi. Quản lý gia trầm mặc đóng cửa lại. Bác Dịch hơi thu lại, hai con ngươi chuyển động, lạnh lùng, biểu cảm ngưng động, nhìn về một điểm phía trước, đột nhiên nhớ tới một buổi tối đáng sợ, tất cả người trong dân làng đều chết hết, anh thì khóc giống lên. Tôi muốn giết các người, tôi muốn giết các người, tôi muốn giết sạch các người. Ba, ba, mẹ, mau tỉnh lại, ba ba, mẹ. Di động lại vang lên lần nữa. Bác Dịch chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn về phía màn hình di động, là điện thoại của Đường Khả Hinh. Anh thở nặng nề một hơi, khép văn kiện lại, cầm lên di động, ấn nút trả lời. Tôi nghe. Đường Khả Hinh thật sự mệt mỏi, nắm di động, đứng ở trên giá xếp sâm panh, tay cầm bình rượu Lam Hồ Điệp của bác Dịch, mỉm cười nói. Hôm nay tôi cử người đến lấy rượu ở trang trại rượu của anh, thì lấy được 100 bình, nhưng tôi thấy thế vẫn chưa đủ. Rượu này uống vào làm người ta cảm thấy ngất ngây, lâng lâng. Rượu quả thật là quá ngon. Cô muốn nói cái gì? Bác Dịch nghe ra ý của cô, hơi ngửa mặt lên nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh tươi cười ngọt ngào lấy lòng, bước lên phía trước, ngón tay lướt qua chai sâm panh, cuối cùng dừng ở trên bình cuối cùng, mới yếu ớt nói. Rượu anh cung cấp, gần đây rượu này được chúng tôi tiêu thụ rất tốt. Hôm nay tôi cử người đi lấy rượu, thì phát hiện chỉ có 100 chai. Tôi biết ở những nơi khác không có loại rượu tốt như thế này. Những bình rượu này được anh chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo từ công đoạn rượu cho đến đóng chai, nữ quản lý rượu của chúng tôi cũng vừa gọi điện thoại qua đây, nói là muốn gặp anh nhân tiện thử mùi vị của rượu Hồ Điệp. Bác Dịch im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt ngồi yên. Bác Dịch tiên sinh, Đường Khả Hinh lấy lòng cười gọi. Không cần đi tìm các nguồn cung cấp rượu khác, ở trong nhà Hạo Nhiên còn có 50 bình. Cậu ta để ở dưới hầm ý, cô cử người đến lấy đi. Bác Dịch suy nghĩ một lúc, hai đáy mắt lóe sáng, lạnh như băng nói. Thật vậy ư? Đường Khả Hinh nhất thời vui mừng, cười kêu lên, nghĩ nghĩ, lại có chút tức giận nói. Trang Hạo Nhiên, đáng chết, rượu cao cấp lại mang giấu đi, ghét, tôi lập tức cử người đến lấy, không để lại cho anh ấy uống một chút nào. Bình oxy hóa chỉ chậm chạp rơi trên mặt đất. Bác Dịch nhàn nhạt nhìn về phía cái bình kia, đưa mắt nhìn thật lâu mới nói. Ừ,